Trở thành thỏ tinh, quần nam phụ, bệnh nan y, chương 69. Mặt trời phơi mặt đất tới nóng bỏng chân, xung quanh, cây cối mệt mỏi, lá cây rũ xuống. Lớp tôi thì nam sinh nhiều, lớp học 11 vị nữ sinh xếp ở hàng cuối cùng, Tô Từ xếp đứng giữa. Mới đi dài một lúc, cô đã cảm giác chân mình bị mài tới đau nhức. Tô Từ lên mạng điều tra, gót chân thỏ không giống như con chó, con mèo. Không có đệm thịt xay, lòng bàn chân thỏ chỉ có một lớp lông dày, hơn nữa vừa nhỏ lại mẫn cảm, cũng đặc biệt yếu ớt. Cho dù sau khi biến thành người, chân cô cũng mẫn cảm tới quá phận. Đi giày không thoải mái là có thể mài tới đỏ bừng gót chân. Càng không cần nói tới hiện tại, đi một đôi giày cứng như vậy, lại còn huấn luyện quân sự. Người bình thường đi còn cảm giác không thoải mái, huống chi là với Tô thì lại càng trở nên khó chịu hơn. Mồ hôi lưu lại trên mặt, Tô Từ mí môi, chịu đựng cơn đau ở chân. Khi huấn luyện viên nói giải tán, nghỉ ngơi, nguyên bản, cánh môi đỏ bừng, thủy nhuận, cơ hồ đã mất đi sắc môi hồng. Lúc giải tán, mọi người đi tới dưới bóng cây hong mát uống nước. Thực là mệt mỏi quá đi, một buổi sáng thôi còn chưa qua, tôi cảm giác bản thân mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Thẩm Tuyết không còn sức lực, ngồi trên thềm đá. Miệng nhỏ Tô Từ uống vài ngụm nước. Cô kéo ống quần một chút, cúi đầu nhìn gót chân, đã bị giày mài tới đỏ ửng lên. Tô Từ, giày cậu không vừa chân sao? Thẩm Thuyết nhìn qua, chỉ thấy gót chân lộ ra ngoài của Tô Từ, trắng trắng, bị mài tới đỏ bừng cả lên. Bên cạnh, Ôn Đoá Vũ nhìn sang, vội vàng nói. Ở chỗ tớ có băng dán cầm máu, cậu dán nó lên gót chân, như vậy sẽ bị... Lúc giải tán, mọi người đi tới dưới bóng cây hồng mát uống nước. Thực là mệt mỏi quá đi, một buổi sáng thôi còn chưa qua, mình cảm giác bản thân mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Thẩm Thuyết không còn sức lực, ngồi trên thềm đá. Miệng nhỏ Tô Từ uống hết mấy ngụm nước, cô kéo ống quần một chút, cúi đầu nhìn gót chân đã bị giày mài tới đỏ ửng lên. Tô Từ, giày cậu có phải là không vừa chân hay không? Thẩm Thuyết nhìn sang chỉ thấy gót chân trắng trắng của Tô Từ lộ ra ngoài, bị mài tới đỏ ửng lên. Bên cạnh, Ôn Ba Vũ nhìn sang, vội vàng nói. Chỗ tớ có băng dán cầm máu, cậu dán nó ở gót chân, như vậy chân sẽ không bị mài nữa. Cô từ trong túi quần lấy ra vài miếng dán cầm máu, kéo xuống hai miếng đưa cho Tô Từ. Tô Từ nhận lấy. Cảm ơn. Nhưng mà Tô Từ, làm sao cậu lại không ra mồ hôi? Thẩm Tuyết lau mồ hôi, tới khăn tay còn bị ướt đẫm. Mà Tô Từ một bộ dáng nhẹ nhàng, thoải mái. Tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, ngay cả Ôn Bá Vũ, tóc mái bằng đều bị ướt nhẹp thành từng sợi. Duy chỉ có Tô Từ vẫn còn sạch sẽ, thực sự khiến người ta nhìn mà cảnh đẹp ý vui. Tô Từ sợ nhất là nóng, cô tức giận nói. Quần áo bên trong của tớ đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp cả rồi. Thẩm Tuyết nghĩ ngợi nhìn lại Tô Từ, chỉ thấy tóc gáy phía sau cô xác thực có vài cọng vụn vặt dính lên trên cổ. Cô biết rồi, nguyên lai tiên nữ ra mồ hôi so với người phàm cũng đẹp mắt hơn. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, huấn luyện lại bắt đầu. Mọi người nhanh chóng tập hợp. Một buổi sáng qua chỉ là đơn giản dậm chân đếm số, còn có tư thế hành quân đã giáo huấn Tô Từ tới run chân. Mà gian nan nhất chính là buổi chiều, lúc mặt trời ác liệt nhất, có thể phơi mắt người ta không thể nào mở ra, đầu óc choáng váng. Trên bãi tập không một chút gió, lớp học mỗi người đứng nghiêm, không nhúc nhích. Tô Từ nhấp môi, có mắt đen nhánh liếm diếm ướt át, môi đỏ phát khô lên. Cô cảm giác hai cái đùi đã không còn là của mình. Băng cầm máu ở gót chân đã sớm bị cọ rớt, mài ra thành từng mụn bọt nước nhỏ. Mà ở thao trường bên kia, báo cáo huấn luyện viên, em có chút không thoải mái. Một nữ sinh sợ hãi mở miệng. Dưới mũ, thần sắc huấn luyện viên nghiêm túc. Không thoải mái chỗ nào? Em có chút choáng đầu. Nữ sinh nhỏ giọng. Huấn luyện viên đi qua, tới trước mặt nữ sinh, dò xét đối phương. Tiếp tục đứng vững, ngón giữa áp dọc theo quần, bụng hóp lại. Nữ sinh khẩn trương, không dám hừ một tiếng. Báo cáo huấn luyện viên. Bên cạnh, giọng nói thanh tú của Triệu Yêu Yêu vang lên. Huấn luyện viên. To hơn một chút nữa đi, giữa trưa không ăn cơm sao? Nghe nói, Không ít người trong tâm lý nhìn không được mà chửi huấn luyện viên mặt đen, ngay cả thiếu nữ cũng không cho thể diện, thực sự là khủng khiếp. Mặt Triều yêu yêu đỏ lên, lặp lại một lần nữa. Báo cáo huấn luyện viên. Nói, cô ấy không thoải mái, về cái gì lại không cho phép cô ấy nghỉ ngơi? Triệu yêu yêu nhìn không được mở miệng, nói chuyện thay cho nữ sinh kia. Cô danh chính ngôn từ. Nếu như thân thể học sinh không thoải mái, huấn luyện viên hẳn là nên thông cảm, chứ không phải là miễn cưỡng để cô ấy tiếp tục huấn luyện. Chúng ta tham gia huấn luyện quân sự là hy vọng để rèn luyện cơ thể, đề cao tố chất, không phải là liều mạng. Nữ sinh kinh ngạc quay đầu, cô ta không nghĩ tới là có người đứng ra nói giúp mình. Đứng vững. Huấn luyện viên nghiêm khắc lên tiếng. Cô nói thân thể không thoải mái, cần tôi cầu người đưa cô tới phòng y tế không? Nữ sinh bị dọa tới nhanh chóng lắc đầu. Chỉ là chân cô đặc biệt mệt mỏi, cảm giác mình sắp không kiên trì nổi mà thôi. Huấn luyện viên nhìn về phía Triệu yêu yêu. Thực sự thân thể quá khó chịu, tôi sẽ phê chuẩn cho nghỉ ngơi. Cô chỉ cần làm tốt việc của chính mình mà thôi, mà không phải là không biết rõ tình trạng liền tùy tiện nói chuyện thay người khác. Triệu yêu yêu đỏ mặt, ủy khuất mím chặt môi, có mắt đỏ ngầu. Lúc nghỉ ngơi, nữ sinh bên cạnh Triệu yêu yêu, Phùng Tiểu Dư đưa khăn tay cho cô. Cảm ơn cậu đã thay tôi nói chuyện, con người cậu thực là tốt. Triệu yêu yêu tiếp nhận khăn tay của cô ấy. Chúng ta là bạn học cùng lớp, hẳn là phải nên đoàn kết hữu ái. Yêu yêu, cậu thực sự là người đẹp tâm thiện. Một nữ sinh khác cũng đi tới. Huấn luyện viên này tuyệt đối không hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì. Vừa rồi yêu yêu dũng cảm đứng ra chỉ trích huấn luyện viên, thực sự là quá trò đi. Tớ rất thích dáng vẻ cậu ra mặt hay cho người khác. Triệu yêu yêu cười nói. Tớ chỉ là nói lời nên nói mà thôi. Phùng Tiểu Sư kéo tay Triệu yêu yêu. Cậu quá tốt rồi. Buổi chiều, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Tô Từ cảm giác chân mình đã đau tới mức không thể nào bước đi. Trong lớp học, còn mọi người nhao nhao rời đi. Tô Từ, cậu không sao chứ? Thẩm Tuyết thấy, lông mày Tô Từ nhăn lại, đi ở trên thềm đá, bộ dạng rất không thoải mái, cô có chút lo lắng. Ôn Đá Vũ cũng không hề rời đi, cô lo lắng mà nhìn Tô Từ. Chân tôi đau một chút, các cậu cứ đi trước đi, có người tới đón tôi. Tô Từ gọi điện cho Lục Chiết, mấy ngày nay cô đã không gặp hắn. Thẩm Tuyết gật đầu. Được rồi, vậy ngày mai gặp. Nếu như cậu thực sự không thoải mái, ngày mai phải nên xin nghỉ đi. Hôm nay huấn luyện xong, cô đều mệt tới không đi được, chứ đừng nói chi là Tô Từ, một thiên kim còn núng nịu hơn so với cô. Cô vừa dứt lời, đang muốn lôi kéo Ôn Bá Vũ cùng rời đi, liền thấy có một đám người đang đi ngược lại. Một thân hình cao lớn đi về phía này. Trên người thiếu niên, khí tức thanh lãnh, khiến người ta nhịn không được phải ghé mắt. Thẩm Tuyết còn tưởng rằng tôi đón Tô Từ là người nhà cô, không nghĩ tới lại là Lục Chiết. Nhưng mà cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Thẩm Tuyết quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên thềm đá, con mắt thiếu nữ phát sáng lên. Thẩm Tuyết ôm chán, cô liền biết ngay mà. Là người kia. Ôn Ba Vũ kinh ngạc, nhìn nam sinh xa lạ đi về phía Tô Từ. Vấn đề này, tớ hiểu. Thẩm Tuyết một mặt kiêu ngạo, dù sao cô cũng từng là công cụ tình yêu giữa Tô Từ và Lục Chiết. Hắn là người mà Tô Từ thích. Ôn Ba Vũ kinh ngạc hơn, Tô Từ có người mình thích sao? Cô nhớ, lúc học cấp 3, trong trường Hà Nhi Minh thường xuyên theo đuổi cô ấy. Tô Từ cũng không thích. Lúc đó bạn ngồi cùng bàn cô còn thường xuyên kể một vài chuyện liên quan tới Tô Từ, nhưng lời nói thì chua như giấm. Châm chọc Tô Từ ánh mắt cao, ngay cả Hà Nhi Minh cũng không thích. Cô không biết nhìn người, nhưng mà cô cảm giác ánh mắt Tô Từ khẳng định rất tốt. Người trong thao trường dần dần tàn đi, tất cả mọi người đều vội vàng chạy tới tiệm cơm. Lục Chiết nửa ngồi xuống trước mặt Tô Từ. Có phải là chân đau hay không? Hôm nay hắn luôn lo lắng cho cơ thể của Tô Từ. Hắn biết rằng cô yếu ớt. Lúc trước, cô đi giày chất lượng bình thường cũng có thể mài tới chân đỏ bừng lên. Bây giờ, lại đi giày huấn luyện quân sự cứng rắn như vậy, còn phải thao luyện một thời gian dài, cô khẳng định là không chịu nổi. Chân đau. Tô Từ huấn luyện quân sự đã phải nhịn xuống, nhưng mà bây giờ đối mặt với Lục Chiết, cô không muốn nhịn nữa. Cô ủy khuất hít mũi một cái. Ngày mai em không muốn đi quân huấn nữa. Lục Chất ngồi xuống bên cạnh cô. Để anh nhìn xem. Hắn xoay người, tay lớn trực tiếp bắt lấy mắt cá chân Tô Từ đặt lên đùi mình. Tô Từ giật chân. Quần huấn cả một ngày, cô cảm giác chân mình toát mồ hôi, có chút ngượng ngùng. Không cần nhìn đâu, anh dìu em tới cửa ra vào là được rồi. Đừng nhúc nhích. Để anh xem một chút xem có phải bị mài xước da rồi hay không. Một tay Lục Chiết nắm mắt cá chân cô không thả, một tay khác cởi giày của cô. Tô Từ đi giày màu trắng, chân nhỏ nằm trong tay Lục Chiết lộ ra vẻ nhỏ nhắn rất dễ thương. Lục Chiết nói ra, để anh giúp em cởi tất ra. Đối phương đã không chê, Tô Từ dứt khoát giả chết mặc kệ hắn. Về sau cô xê dịch thân người, tận lực giấu cơ thể mình ở phía sau cây đại thụ. Động tác Lục Chiết êm ái đem tất của thiếu nữ cởi ra, chỉ thấy ngón chân mượt mà của cô bị mài tới đỏ hồng lên, bên cạnh ngón chân còn xuất hiện bọng nước. Lông mày Lục Chiết nhíu chặt, hắn lại nhìn vị trí gót chân của thiếu nữ, chỉ thấy bọng nước ở vị trí đó đã bị vỡ, còn xuất hiện vết máu dính ở bên trong thắt, khó trách cô cảm giác đau. Lục Chiết kiểm tra rất cẩn thận, hắn đem một cái giày khác của Tô Từ cũng cởi ra, đồng dạng bọng nước đều đã bị mài vỡ. Lục Chất cất ký tất của cô, đi giày cho cô, xoay người ôm Tô Từ theo kiểu công chúa. Đem tới phòng y tế bôi thuốc. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Lục Chất chọn một con đường nhỏ mà đi qua. Lúc này học sinh cơ hồ đều trong tiệm cơm, trên đường không có những người khác. Tô Từ yên tâm, thoải mái, vùi đầu trong ngực Lục Chất. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy được gương mặt góc cạnh rõ ràng. Hôm qua cô còn ảo tưởng bộ dáng khi Lục Chất mặc dàn gì khẳng định rất đẹp trai. Bây giờ thiếu niên đang ôm cô, dưới vành mũ, gương mặt tuấn tú, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng khẽ mím, mang theo một cảm giác thanh lãnh. Dáng người thì cạn thì lại càng không cần phải nói. Thân hình Lục Chất cao lớn, vai rộng eo hẹp, chân dài, thêm vào hắn thường xuyên rèn luyện cơ thể, chỉ cách một tầng quần áo cô cũng có thể cảm nhận được sự rắn chắc của lồng ngực hắn. Tô Từ thích tới không chịu được. Cô hất cằm lên, chủ động xích lại gần Lục Chiết, hôn lên môi lạnh buốt của hắn. Sau đó, miệng nhỏ còn xấu xa, rơi xuống, rơi trên hầu kết của Lục Chiết. Đoan đoan. Cảm nhận cô bị ngứa, hầu kết Lục Chiết nhìn không được, hoạt động lên xuống một cái. Tay lớn hắn siết chặt, ôm chặt lấy thiếu nữ, ở trên đường nhỏ bỗng nhiên dừng chân. Tô Từ nhẹ nhàng hôn một cái, liền rút lui. Cô ngẩng đầu liếm môi, bộ mặt ghét bỏ, thực mặn. Lục Chất hiển nhiên mặt có chút phát nóng, trong có mắt đen nhánh nhiều hơn vài phần cuốn bách và bất đắc dĩ. Anh ra rất nhiều mồ hôi. Tô Từ xích lại gần cổ Lục Chất. Đoan đoan. Lục Chất nhận mệnh. Lục Chất nhận mệnh muốn ngăn cản cô. Một giây sau hắn nghe được thiếu nữ cười thành tiếng, xác thực rất nhiều mùi mồ hôi. Lục Chất nhìn cô thật sâu một cái. Nam sinh khác với nữ sinh, toát mồ hôi mùi vị đều tương đối nồng, mùi vị cơ thể cũng sẽ tăng lên. Mà thiếu nữ trong ngực hắn vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, hắn có thể ngửi được một mùi hương thơm mát nhàn nhạt trên người cô. Hắn cúi đầu hỏng bộ dáng xấu của cô, trên môi cô khẽ cắn, còn cúi dùng răng vuốt nhẹ vài lần mới buông ra. Em ngoan một chút đi, lộn xộn sẽ ngã xuống. Tô Từ bị hôn lúc này mới an tĩnh lại. Khi đi tới phòng y tế, giáo y đã tan tầm chuẩn bị rời đi. Sao vậy? Nữ y nhìn nam sinh cao lớn ôm một thiếu nữ xinh đẹp tiến vào, cô lại ngồi xuống. Chân cuối bị mài hỏng ra, chúng em muốn lấy thuốc. Lục Chết đặt Tô Từ lên ghế, vươn chân ra. Nữ y ra hiệu cho Tô Từ nhấc chân lên. Tô Từ để nữ y nhìn vị trí gót chân cô. Nữ y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bàn chân xinh đẹp như vậy, trắng trẻo non nớt. Cô đẩy kính mắt trên sống mũi. Cái này là bọng nước bị mài, không phải vấn đề gì lớn. Cô kê chút thuốc cao cho em, tận lực không nên đụng vào nước. Nữ y nhìn thấy tình huống như vậy cũng đã nhiều. Lúc huấn luyện quân sự, chân bị mài rách ra, nổi lên mụn nước, thực sự rất là thường xuyên xảy ra. Lục Chết cầm thuốc, lại ôm Tô Từ rời đi. Anh xoa giúp em. Bên ngoài phòng y tế, có hai cái ghế dài nhỏ. Tô Từ cầm thuốc trong tay Lục Chết, Ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Không cần, em về nhà bôi. Lúc cha mẹ tôi trở về, nhìn thấy con gái ngồi trên ghế salon, đáng thương bôi thuốc trên chân. Hai người biết con gái chân bị mài tới nổi mụn nước, còn chảy máu, đau lòng không thôi. Nhất là mẹ tôi, bà kêu tôi từ phải ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, không nên tiếp tục đi quân huấn. Tôi tự hận không thể nào, lập tức gật đầu, cô tội nghiệp nhìn về phía cha tôi. Ý cha thì sao? Mẹ tôi nhìn không được, trừng chồng một cái. Cha tôi hy vọng con gái cường tráng thân thể, nhưng mà từ nhỏ cô đã được nuông chiều, ăn không được cái đau khổ này. Ông làm sao cam lòng ép buộc cô? Mới ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, chân đã biến thành như vậy. Nếu như cứng rắn, muốn cô tham gia huấn luyện quân sự nữa, ngược lại khả năng được không bù nổi mất. Tiếp dần cơn tức giận của vợ, cha tô ho khan một tiếng. Tiểu tử ở nhà phải hào hào tĩnh dưỡng, để cha cầu người giúp con xin phép với trường học. Nghỉ học dài hạn vẫn là cần phải ra trường ra mặt mới được. Lúc này Tô Từ mới vui vẻ trở lại. Cũng không uổng công cô cả ngày hôm nay chân bị phế đi. Ngày đầu tiên Tiểu Trì huấn luyện quân sự ra sao, vất vả không? Mẹ tôi hỏi Quý Trì đang ngồi một bên. Ánh mắt Quý Trì lãnh đạm xẹt qua trên bàn chân trắng nõn của thiếu nữ, không dám nhìn kỹ. Rất tốt, vừa mới bắt đầu số lượng huấn luyện cũng không lớn. Để dì kêu phòng bếp hầm nước canh, chờ lát nữa từ từ còn có Tiểu Trì đều phải uống. Mẹ tôi quay đầu đi kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Từ liền trở về phòng tắm rửa bôi mặt nạ. Cô yêu thương da thịt mình, ban ngày phơi nắng lâu như vậy, cô đương nhiên phải chăm sóc tốt cho làn da. Xốc mặt nạ lên, cô nhìn gương mặt giống như được uống no nước, nhìn không được đưa tay sờ, quá non, chính cô nhìn còn thích tới không được. Lúc này cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa thân hình thiếu niên cao gầy. Quý Chi đem bình thuốc trong tay đưa cho cô. Bình thuốc này rất hữu hiệu với vết thương của cô, cô có thể thử xem. Tô Từ kinh ngạc. Cảm ơn. Cô nhận lấy bình thuốc. Cô nhìn thái dương đối phương còn băng lụa trắng, lễ phép hỏi một câu. Thương thế của cậu đã tốt hơn chưa? Khóe môi dưới Quý Trì hơi cong lên, hắn rất ít khi cười. Đã tốt hơn. Hắn rất biết giữ khoảng cách. Tôi về phòng trước, ngủ ngon. Tô Từ gật đầu. Ngủ ngon. Hai ngày sau đó, Tô Từ đều ở nhà làm cá ướp muối, trên chân bôi thuốc, chỉ cần đi giày thoải mái dễ chịu, đi đường căn bản sẽ không có vấn đề gì. Buổi sáng, Tô Từ đã dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày nhà trẻ tựu trường. Cô ăn sáng xong, chuẩn bị cùng mẹ Tô và Tiểu Tô Ninh, Tiểu Thiên Tài tới trường học. Lúc cô thay quần áo xuống lầu, đã nhìn thấy hai đứa nhỏ này ăn mặc quần áo mới, khéo léo, ngồi ngay ngắn trên ghế ăn bữa sáng. Chị gái, sớm. Tiểu Thiên Tài, trên khuôn mặt trắng nõn của nó là vẻ vui mừng không giấu được. Sau khi Tiểu Tô Ninh biết về sau mình sẽ có rất nhiều bạn bè, nó cũng rất vui, miệng nhỏ cười toe toét, lộ ra hàm răng nhỏ. Chị, buổi sáng tốt lành. Tô Từ ngồi xuống bên cạnh bọn nó. Sớm nha. Từ từ, chân con còn đau không? Nếu không, để mẹ đưa bọn nó tới nhà trẻ là được rồi. Mẹ Tô đặt một ly sữa bò bên cạnh con gái. Không sao, chân con không đau. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên em trai đi học, con phải đi cùng. Cô nhớ ký, Tiểu Khoa Nhạc cũng cùng một nhà trẻ với bọn hắn. Chương 68. Tiểu mập mạp ngã chết sao? Tô Từ nhìn vào trong phòng học, chỉ thấy có một bà lão dắt một đứa nhỏ mập mạp đi tới một cái bàn. Đứa bé kia tay cầm đùi gà bóng mỡ, trực tiếp đẩy bé gái đang ngồi ở vị trí đó. Bé gái bị đẩy đứng lên, sợ quá mà khóc. Mà đứa bé nhỏ kia bá đạo ngồi xuống vị trí của bé gái, tiếp tục gặm cắn đùi gà. Lão sư trong nhà trẻ tiến lên, hẳn là muốn ngăn cản, nhưng bà lão lại cản vị lão sư kia lại, tư thế hung hãn, đoán chừng là đang mắng lão sư nhà trẻ. Trẻ con mấy tuổi chính là lúc năng lực học tập mạnh, mô phỏng mạnh mẽ nhất, rất dễ bị người lớn bên cạnh ảnh hưởng. Bà lão hành động bá đạo rối loạn như vậy, hiển nhiên đứa bé mập mạp kia học được 10 phần. Tô Từ nhíu mày. Có thể đi vào nhà trẻ quốc gia, phần lớn gia cảnh đều không tệ, Người trong nhà tôi chắc hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đúng. Mẹ tôi vừa gọi điện thoại xong cũng nhìn thấy tranh chấp phát sinh trong phòng học. Bà lão vênh váo đắc ý mà nói với lão sư nhà trẻ cái gì đó. Vị kia hình như là bà lão nhà Diệp xa. Mày biết bà ấy sao? Tôi từ có chút kinh ngạc. Đã gặp qua một lần. Mẹ tôi nói cho tôi từ biết bà lão này là người Diệp gia. Diệp gia so sánh với Tô gia chỉ là một hào môn không đáng chú ý, nhưng cũng được coi như là được người người biết tới. Hơn nữa, cũng không ít người đều biết gia chủ hiện tại của Diệp gia xuất thân từ nông thôn, về sau tới ở rể tại Diệp gia. Bà lão này xuất thân từ nông thôn, không phải là nói khinh bỉ nông thôn hoặc là người nông thôn không tốt, nhưng mà bà lão này thực sự là thô tục vô lý. Lúc ấy, nguyên nhân quan trọng khiến mẹ tôi nhớ rõ bà lão này là trong một lần tiệc trà xã giao, bà lão này vậy mà là trước mặt mọi người dùng mạ nhục mạ con dâu, cũng chính là tiền kim Diệp gia, còn khóc lóc om sòm mắng chửi con dâu không hầu hạ bà, không coi mẹ chồng như bà ra gì, hành động xảo trá lằng nhằng khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Nghe nói tính cách Diệp Kê quá mềm yếu, rõ ràng là thiên kim Diệp gia vậy mà trôi qua ủy khuất như vậy. Mẹ tôi có chút tiếc hận. Tôi từ gật đầu. Theo như lời nói của mẹ tôi, cô có thể nghe ra cái vị thiên kim Diệp gia này trong tay cầm một bộ bài tốt nhưng lại bị đập nát. Nhưng mà chuyện Diệp gia chẳng liên quan gì tới cô. Cô chỉ cần cứu được cái tên mập mạp kia là có được kẹo đường màu vàng. Duy nhất khiến cô ảo não chính là cô không biết cái tên mập mạp này sẽ ngã chết ở nơi nào. Tô Tư không cần tham gia huấn luyện quân sự, cô thoải mái ở nhà làm cá ướp muối. Đang lúc ăn hoa quả, người hầu bưng tới, đột nhiên nhận được tin nhắn Thẩm Tuyết gửi tới. Thẩm Tuyết gửi tới là một cái video. Tô Tư nghĩ tới cái gì đó, cô nhanh chóng ngồi dậy, nhấn mở video. Cô liền thấy trong đội ngũ ở hàng thứ nhất, Lục Chiết đang ngay ngắn trong tư thế hành quân. Cách một màn hình, cô còn có thể cảm giác được ánh mặt trời cực kỳ mãnh liệt. Ánh mặt trời rơi trên thân Lục Chiết giống như đồ choán một tầng ánh sáng. Thân eo thiếu niên cao ngất có một loại cảm giác hiên ngang lạnh lẽo. Bởi vì là tư thế hành quân, video giống như là hình ảnh đứng im không động, chỉ ngắn ngủi 15 giây. Tô Từ lưu video lại, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyết. Video nào? Video làm sao ngắn như vậy chứ? Công cụ hình người Thẩm Tuyết không hiểu làm sao lại bị Tô Từ ghét bỏ. Bọn họ giải tán nghỉ ngơi, Lục Chất nghỉ ngơi, cậu có muốn nhìn không? Hôm nay lúc huấn luyện, lớp bọn họ vừa lúc ở bên cạnh lớp Lục Chiết. Khả năng là lúc trước thường xuyên làm công cụ giúp Tô Từ. Cô vô ý thức chụp ảnh, chụp video Lục Chiết gửi cho Tô Từ. Tô Từ, nhìn nhìn nhìn. Công cụ hình người Thẩm Tuyết. Chờ. Trong miệng Tô Từ lại nhét vào một miếng đào, nhẫn nại chờ đợi video của Lục Chiết. Một hồi lâu, video thứ hai phát tới. Tô Từ nhấn mở. Thời tiết nóng nực, mọi người nghỉ ngơi đều lấy mũ xuống quạt mát. Phờ phạc ngồi trên mặt đất, nhưng Lục Chiết thân eo thẳng tắp, ngồi một mình trên thềm đá, ngẩng đầu uống nước. Thẩm Tuyết thông minh đẩy ống kính lại gần. Tô Từ có thể thấy rõ trong video hầu kết Lục Chiết bởi vì uống nước mà trượt lên xuống, có một loại gợi cảm không nói nên lời. Tô Từ nhớ mấy ngày trước đây lúc cô hôn hầu kết Lục Chiết phản ứng quán rất mãnh liệt, cho nên hầu kết sẽ là điểm mẫn cảm của Lục Chiết sao? Trong miệng Tô Từ lại nhét thêm một miếng đào, tiếp tục xem Lục Chiết trong video. Hắn uống nước xong ngồi đó an tĩnh, không giống như những người khác nói chuyện phiếm. Tô Từ cảm giác coi như Lục Chiết không động, chỉ là nhìn mặt hắn thôi cũng là cảnh đẹp ý vui 10 phần. Một giây sau, video lắc lư một cái, Tô Từ thấy một nữ sinh đi tới trước mặt Lục Chiết. Đối phương móc ra một cái khăn tay đưa cho Lục Chiết. Tô Từ vô thức ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn thấy trong video Lục Chiết ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh kia, sau đó video liền không còn. Tô Từ, nữ sinh kia là ai? Tại sao cậu lại không tiếp tục quay? Nhưng mà Thẩm Tuyết không trả lời. Đợi một hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Tô Từ biết Thẩm Tuyết hẳn là đang huấn luyện. Không nhìn thấy phần sau, nội tâm Tô Từ khó chịu. Cô cảm giác bản thân mình Cô cảm giác bản thân mình thực hẹp hòi, không nhìn nổi bất luận một nữ sinh nào tiếp cận Lục Triết, đưa khăn tay cũng không được. Tô Từ kêu Phú Quý lên. Phú Quý, người cảm giác chủ nhân của người có hẹp hòi không? Phú Quý cảm giác Tô Từ rất là hẹp hòi, mỗi lần cầm được kẹo đường màu vàng, phần lớn cho Lục Triết, chỉ cho nó có một cái. Phú Quý ủy khuất, nhưng Phú Quý không nói. Bà tốt của nó, bá đạo đã nói rồi, nữ nhân chỉ có thể dỗ dành, không được nghe một lời không tốt nào. Giọng nói ngọt ngào của Phú Quý vang lên. Chủ nhân là người cực kỳ hào phóng trên thế giới này, tuyệt đối không hẹp hòi. Hơn nữa, chủ nhân dung mạo xinh đẹp, hẹp hòi thì làm sao? Cái này không phải là một chuyện tình rất là bình thường sao? Phú Quý rất thông minh, nó đã biết chủ nhân thích nghe nhất là người ta tán dương cô xinh đẹp. Nghe được lời Phú Quý vuốt mông ngựa, Tô Từ cực kỳ đồng ý gật đầu. Cô cảm giác tuyệt thế mỹ nhân như cô hẹp hòi một chút thì làm sao? Trên bãi tập, Lục Triết ngẩng đầu. Chỗ tôi có khăn tay, có thể cho cậu mượn lau mồ hôi. Nữ sinh cùng lớp với Lục Triết cầm trong tay khăn tay của mình. Nhìn thấy, Lục Triết nhìn về phía cô. Nữ sinh ôn nhu tươi cười. Giọng nói Lục Triết lạnh lùng. Cảm ơn, tôi không cần. Nữ sinh gật đầu, cô thu khăn tay lại, hào phóng hỏi Lục Triết. Tôi có thể ngồi ở chỗ này được không? Nơi này là nơi công cộng, cô muốn ngồi, Lục Triết đương nhiên không có tư cách ngăn cản. Nhưng mà cô bận tâm tới cảm nhận của người khác, vẫn lễ phép hỏi một câu. Lục Triết. Tùy ý. Nữ sinh cười, cô ngồi cách Lục Triết không xa. Sau khi ngồi xuống, nữ sinh cũng không cố ý nói chuyện với Lục Triết, mà an tĩnh cầm khăn tay lau mồ hôi. Đối diện đã tập hợp. Thẩm Tuyết đang huấn luyện nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh Lục Triết, cô nghĩ nếu như bị Tô Tư nhìn thấy, cô ấy khẳng định sẽ rất ghen tuông. Thẳng tới khi huấn luyện xong, Thẩm Tuyết mới có thời gian trả lời Tô Tư. Công cụ hình người Thẩm Tuyết. Lục Triết không nhận khăn tay, về sau huấn luyện viên tập hợp tớ không kịp chụp. Tô Tư thấy Thẩm Tuyết nói rằng Lục Triết không nhận khăn tay của nữ sinh kia, tâm tình cô vui vẻ hơn, quay đầu gửi cho Lục Triết mấy cái trái tim. Hơn 4 giờ chiều, Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài tan học trở về. Tô Từ giẫm dép lê đế mềm đi xuống dưới lầu. Trên người cô mặc váy liền áo màu xanh bột đậu, nổi bật lên làn da càng thêm trắng như tuyết. Cô đi lại, làn váy phiêu giật. Cho dù ở trong nhà, Tô Từ cũng là một thiếu nữ tinh xảo. Hôm nay đi nhà trẻ có vui không? Tô Từ ngồi xuống bên cạnh em trai. Hai đứa bé này đi học 2 ngày đã thích ứng với hoàn cảnh trong nhà trẻ. Tiểu Tô Ninh há miệng uống nước chanh người hầu bưng tới, nó gật đầu. Thiên Tài thì sao? Tô Từ sờ đầu Thiên Tài ngồi bên cạnh. Tiểu Thiên Tài thích học, nó cũng gật đầu. Rất vui. Tô Từ cười. Các em có quen biết bạn mới hay không? Chị, bạn mới của em gọi là Phương Khóa Nhạc. Con mắt đen bóng của Tiểu Tô Ninh sáng lên. Ngũ quan Tiểu Tô Ninh có vài phần giống với Tô Từ. Khi hai chị em vui vẻ hoặc là gặp được người mình thích, sự việc mình thích, con mắt đều sáng lên. Bọn em và Phương Khoái Nhạc là bạn tốt. Giọng nói Tiểu Tô Ninh ngạo nghịu. Tô Từ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tiểu Khoái Nhạc và hai đứa bé này thực có duyên phận, vậy mà được phân vào chung một lớp. Cô cười nói. Thật tuyệt, về sau các em phải ở chung thật tốt. Tính cách ba đứa bé này đều thuộc về loại ngoan ngoãn, khéo léo, rất chất phác, thiện lương. Cô tin tưởng bọn nó ở chung sẽ rất tốt. Tiểu Tô Ninh gật đầu. Vâng. Chị, hôm nay Diệp Tượng Tiến lại khi dễ Khoái Nhạc. Tiểu Thiên Tài nhìn không được, nói cho chị biết. Diệp Thượng Tiến là ai? Nó, hắn lớn lên béo tốt, so với Ninh Ninh còn béo hơn. Tiểu Tô Ninh thường xuyên nghe chị gái nói rằng trên người mình rất nhiều thịt, nhưng mà Diệp Thượng Tiến thịt còn nhiều hơn so với nó. Là tiểu mập mạp. Tô Từ nhớ ngày đó, đứa bé mập mạp ở trong nhà trẻ, nguyên lai nó gọi là Diệp Thượng Tiến. HP của mập mạp này còn 3 ngày. Cô căn cứ thời gian suy tính. Tiểu mập mạp ngã chết hẳn là khi còn ở trong nhà trẻ. Tô Từ hỏi Tiểu Thiên Tài. Hắn khi dễ Khoái Nhạc như thế nào? Trên gương mặt trắng nõn nà của Tiểu Thiên Tài mang theo thần sắc tức giận. Hắn đem nước đổ lên quần khoái nhạc, hắn còn không có xin lỗi. Diệp thượng tiến xấu. Tiểu Tô Ninh cũng tức giận. Chị, với cái gì gót chân khói nhạc không giống như chúng ta? Tiểu Thiên Tài đột nhiên hỏi Tô Từ. Tô Từ sững sờ. Sau đó cô nghe được Tiểu Thiên Tài nói. Khoái nhạc thay quần, bạn bè đều thấy gót chân khoái nhạc không giống như chúng ta. Có bạn nhìn thấy khoái nhạc còn sợ quá mà khóc. Tiểu Tô Ninh vảnh cái miệng nhỏ lên. Bọn họ lá gan thật là nhỏ nha. Nguyên lai, buổi chiều trong vườn trẻ, quần tiểu khoai nhạc bị tiểu mập mạp đổ nước làm ướt. Khi hắn thay quần, bị những bạn học trong lớp nhìn thấy. Có đứa lá gan nhỏ bị chân của tiểu khoai nhạc dọa sợ phát khóc lên. Mà lá gan của tiểu mập mạp lớn, hắn nhìn thấy chân tiểu khoai nhạc kỳ kỳ giống như là chân quái vật. Hắn lớn tiếng mắng tiểu khoai nhạc là quái vật. Lão sư nhà trẻ sơ sót, cô nhất thời quên mất chân tiểu khoai nhạc là được lắp đặt chân tay giả. Em không muốn ở cùng với quái vật. Tiểu mập mạp dữ dằn xua đuổi tiểu khoai nhạc. Quái vật, đi mau, nếu không tớ đánh cậu. Lão sư nhà trẻ đối mặt với mấy đứa nhỏ bị dọa phát khóc lên, còn có hỗn thế tiểu ma vương kia, trở nên đau đầu. Cô để tiểu khoai nhạc mặc quần vào, sau đó ngồi ở một nơi hẻo lánh trước. Chờ tới khi lục tục dỗ dành lũ nhỏ xong, lão sư nhà trẻ cũng quên mất để tiểu khoai nhạc ngồi về vị trí cũ. Cả một buổi chiều, tiểu khoai nhạc một mình an tĩnh ngồi trên cái ghế nhỏ ở một góc hẻo lánh. Lúc trước, tiểu khoai nhạc không thể đi lại, nó chỉ có thể ngồi trên ghế, ngồi trên xe lăn, hâm mộ nhìn những bạn nhỏ khác nhảy nhót. Thẳng tới khi cha nó cho nó biết, sau khi lắp đặt chân giả, nó cũng có thể đi lại. Tiểu khoai nhạc rất vui, nguyên lai nó cũng có thể giống như những bạn nhỏ khác, có thể đi lại. Nhưng mà những bạn nhỏ kia nhìn thấy chân nó bị dọa khóc. Tiểu khoai nhạc lần thứ nhất hiểu được, coi như nó có thể đi lại. Nhưng mà cùng với những bạn nhỏ khác, nó vẫn không giống. Tiểu khoai nhạc mất mát, cúi thấp cái đầu nhỏ xuống. Tay chân nó luống cuống, sờ lên chân mình. Nó không phải là quái vật, nhưng mà Tô Từ không biết những thứ này. Gót chân tiểu khoai nhạc không giống mọi người là bởi vì nó là thiên sứ. Đó là biểu tượng của sự dũng cảm. Tô Từ sờ lên đầu tiểu Tô Ninh và tiểu Thiên Tài. Ngày mai các em về trường học ôm tiểu khoai nhạc một cái được không? Tiểu thiên sứ bị bẻ gãy cánh, cho nên nên được mọi người sủng ái mới đúng. Ngày thứ hai, sau khi trở lại nhà trẻ, tiểu khoai nhạc không còn vui vẻ như ngày khai giảng nữa. Nó an tĩnh ngồi ở vị trí lúc trước, có chút khẩn trương. Nó vụng trộm nhìn bạn bè gần đó, sợ hãi bản thân mình dọa bọn nó khóc nhè lên. Tiểu Tô Ninh đem cặp sách giao cho lão sư, nó hấp tấp chạy tới bên cạnh tiểu khoái nhạc. Cho cậu. Tiểu khoái nhạc có chút kinh ngạc mà nhìn một viên kẹo đường tiểu Tô Ninh đưa tới. Sau đó, khi tiểu khoái nhạc còn chưa kịp phản ứng, nó đã bị tiểu Tô Ninh ôm lấy. Tiểu Tô Ninh ngọng nghịu nói: chị khen cậu là thiên sứ dũng cảm, tớ cùng cậu là bạn tốt, Ninh Ninh cũng là thiên sứ. Con mắt to đen bóng của tiểu khoai nhạc bất khả tư nghị sáng lên. Bên kia tiểu thiên tài cũng đi tới. Ninh Ninh, tớ cũng ôm. Tiểu thiên tài kéo em trai ra, tiểu Tô Ninh buông tay ra. Một giây sau, tiểu thiên tài cũng ôm khoai nhạc. Ôm, chúng ta chính là bạn tốt. Vừa rồi tiểu khoai nhạc còn đang khẩn trương, trái tim nhỏ đã hạ xuống, có mắt đèn bóng cười cười cong lên. Được, các cậu ôm quái vật. Bên cạnh, tiểu mập mạp hoảng sợ mà nhìn bọn nó. Quái nhạc không phải là quái vật, chị tớ nói rồi, hắn là thiên sứ. Tiểu Tô Ninh nhìn chằm chằm tiểu mập mạp. Cậu mắng chửi người không phải là đứa trẻ ngoan. Hai tay tiểu mập mạp chống lên thịt trên lưng mình, nó hất cầm lên, bộ mặt ghét bỏ. Phường quái nhạc không có chân, chân của hắn là giả, không có chân chính là quái vật. Hôm qua hắn hỏi bà nội nói cho nó biết, bà nội còn kêu nó không nên chơi với quái vật không chân. Tiểu thiên tài rất tức giận, khuôn mặt trắng nõn nà, nhỏ nhắn nghiêm nghị lên. Cậu mập như vậy cùng với chúng tớ cũng không giống, cậu cũng là quái vật sao? Tiểu mập mạp sững sờ. Hắn nhìn tiểu khoai nhạc một chút, tiểu thiên tài còn có Tiểu Tô Ninh lại nhìn thịt trên người mình, xác thực không giống với những đứa trẻ khác. Tiểu Mập Mạp hốt hoảng, tớ không phải quái vật, Phượng Hoa Nhạc mới là quái vật. Tiểu Thiên Tài hung hăng mà nhìn hắn, cậu còn mắng Khoái Nhạc là quái vật nữa, chúng tớ cũng mắng cậu là quái vật, một con quái vật to lớn kinh khủng. Tiểu Mập Mạp rất tức giận, từ giờ tới nay chưa từng có ai dám khi dễ hắn như vậy. Bà nội nói với hắn rằng hắn là bảo bối vàng, tất cả mọi người phải nghe theo lời hắn. Các cậu mắng tớ đùi gà, tớ không cho các cậu ăn nữa. Tiểu Mập Mạp tức giận tới thì chân người cũng phải run lên. Tiểu Tô Ninh gật đầu, Ninh Ninh không thích ăn đùi gà, chỉ thích ăn bút đinh. Tiểu Thiên Tài, tớ cũng không thích ăn đùi gà. Giọng Tiểu Khoái Nhạc nhỏ nói ra, tớ không ăn đùi gà, tớ thích ăn kẹo. Tiểu Mập Mạp trơn tròn mắt, bà nội chuẩn bị đùi gà cho nó, đặt trong túi sách. Bà nội nói cho nó biết rằng, nếu như có những bạn nhỏ khác muốn ăn đùi gà của nó, hoặc là muốn cướp đùi gà, liền nói cho lão sư biết, để lão sư phê bình bọn họ. Nhưng mà vì cái gì, những bạn nhỏ khác đều không thích ăn đùi gà. Lúc chạng vạng tối, Tô Từ lại nghe được hai đứa nhỏ này cáo trạng, nói Tiểu Mập Mạp thực là xấu, mắng Tiểu Khoái Nhạc là quái vật. Tô Từ nhớ tới Tiểu Mập Mạp còn có cột HP 2 ngày nữa, chị sẽ giúp Tiểu Khoái Nhạc xả giận, để Tiểu Mập Mạp cảm nhận một chút cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Mà lúc này Tô Từ nhận được video Thẩm Tuyết gửi tới. Công cụ hình người Thẩm Tuyết vừa mới giải tán, không kịp gửi cho cậu. Bởi vì ban ngày Lục Chết còn phải quân huấn, ban đêm còn phải xử lý văn kiện công ty, Tô Từ rất hiểu chuyện, thông cảm hắn vất vả mấy ngày nay đều không quấn lấy hắn, chỉ có thể dựa vào video Thẩm Tuyết gửi tới làm lương thực cho tinh thần. Tô Từ thấy bên cạnh còn có hai đứa nhỏ, cô cầm di động trở về phòng, đóng cửa lại, cô vui vẻ nằm lì trên giường, nhấn mở video. Lần này khoảng cách quay có chút xa, ống kính đầy gần, hình ảnh vẫn còn mơ hồ, nhưng mà Tô Từ tuyệt đối không ghét bỏ. Video quay chính là Lục Chiết đang nghỉ ngơi, cũng giống như hôm qua, hắn an tĩnh ngồi một chỗ. Tô Từ vẫn luôn biết Lục Chiết không thích sống chung, cô cũng tuyệt đối không để ý, bởi vì tính cách cô cũng không thích chung đụng với người khác. Ánh mắt Tô Từ óng ánh mà nhìn Lục Chiết trong video, không biết rằng có phải ảo giác hay không, hình như hắn dám đen hơn một chút, cô đau lòng. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy có một nữ sinh tới gần Lục Chiết, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Ánh mắt Tô Từ híp lại, nhận ra được đối phương là nữ sinh hôm qua đưa khăn tay cho Lục Chiết.